Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 345. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Luật mở cửa xe bước xuống, vòng qua phía bên này, mới nói được mấy câu, sao cô đã bỏ đi rồi. Nhưng Thủy Lang không còn để ý đến hai bố con bọn họ nữa, chỉ dắt theo Đại Nha băng qua con đường nhựa, đi vào trường tiểu học Phước Mậu. Trong văn phòng tuyển sinh, lúc đó, chính nhà trường đã kiểm tra xong, nói rằng có thể nhập học, đúng không? Thủy Lang ngồi trước bàn giáo viên, bình tĩnh hỏi, vậy tại sao bây giờ lại đổi ý? Giáo viên tuyển sinh và chủ nhiệm giáo vụ liếc nhìn nhau, không ai lên tiếng. Chúng tôi đã từ chối trường tiểu học mà khu phố sắp xếp, cũng đã chuẩn bị đầy đủ để nhập học. Vậy mà đến phút chót các người lại thông báo là không được. Thủy Lang nhìn ra tòa nhà màu trắng bên ngoài cửa sổ. Trường tiểu học tốt nhất Phước Mậu lại làm việc một cách kiêu ngạo như vậy sao? Chủ nhiệm giáo vụ nhíu mày, nói, theo quy định, trong vòng 3 năm mỗi hộ gia đình chỉ có thể có một suất vào Phước Mậu. Các người vốn dĩ không đủ điều kiện, khi đó, nhà trường có đồng ý nhưng việc nhập học tại Phước Mậu không chỉ do nhà trường quyết định, mà còn phải trình lên cấp trên. Trường hợp của các người không được phê duyệt, chúng tôi cũng không có cách nào khác. Thật sự rất xin lỗi, hay là các người thử quay lại khu phố hỏi thử đi. Trường tiểu học Hạnh Phúc là trường liên kết, có lẽ vẫn có thể nhận học sinh. Chúng tôi cũng cảm thấy tiếc nuối và khó xử nhưng thực sự không thể làm gì hơn. Nghe có vẻ chặt chẽ, hợp tình hợp lý. Thủy Lang cười gật đầu. Vậy thì, tôi có một người bạn làm phóng viên, gần đây anh ấy đang tìm kiếm một chủ đề liên quan đến học sinh. Nếu các người cũng thấy tiếc nuối và khó xử, vậy thì để anh ấy đến tìm hiểu xem sao. Tôi cũng là lần đầu tiên nghe nói, việc nhập học ở một trường tiểu học còn cần cấp trên phê duyệt. Quy trình này thực sự khiến tôi rất tò mò. Sắc mặt của chủ nhiệm giáo vụ và giáo viên tuyển sinh lập tức thay đổi. Chuyện này, biết điều một chút thì hơn. Một giáo viên trẻ đeo kính gọng mai rùa, nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng với ánh mắt khinh thường. Lần đầu tiên tôi thấy có người mặt dày hơn cả tường thành như vậy. Lần đầu tiên em thấy có người mắt nhỏ hơn cả hạt vừng đấy. Thủy Lang còn chưa kịp lên tiếng, Đại Nha đã lập tức đáp trả. Cô bé, lời nói của Đại Nha vừa dứt, lập tức đờ, em mờ trúng nỗi tự ti lớn nhất của thầy giáo trẻ tuổi kia. Anh ta liền tháo kính ra, trợn to mắt, em nhìn kỹ lại đi, mắt tôi không hề nhỏ, chỉ là kính cận quá dày mà thôi. Đại Nha quan sát thật kỹ, sau đó nghiêng đầu nghi hoặc. Mắt thầy đâu? Giáo viên trẻ tuổi lập tức nổi giận. Nhìn thấy rồi. Đại Nha cau mày nhỏ nói, cái bánh này có hai dấu thập phân, không dùng kính lúp thì người bình thường thật sự khó mà nhận ra. Giáo viên trẻ đứng bật dậy, tức giận đến đỏ mặt tía tai, còn chưa kịp mở miệng thì Thủy Lang đã gật đầu khen ngợi Đại Nha. May mà mắt cháu vẫn còn rất tốt. Các người, giáo viên trẻ mặt mũi đỏ bừng lên, tức giận đến mức nói lắp bắp. Mau cút đi, giả vờ làm cháu ngoại của lãnh đạo cấp cao, định thừa nước đục thả câu vào học à, nằm mơ đi. Đời này đừng mong bước chân vào trường tiểu học Phước Mậu, giả vờ làm cháu ngoại của lãnh đạo cấp cao. Thủy Lang khó hiểu nhìn về phía chủ nhiệm. Chủ nhiệm, hôm đó từ cổng trường đến văn phòng hiệu trường, thầy đều có mặt, chúng tôi có nói mình là cháu ngoại của lãnh đạo cấp cao không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhiệm, không nhưng cô nói chủ nhiệm Châu là anh trai cô, giới thiệu mấy đứa trẻ này là con gái chị cô. Vậy ý là, tôi gọi chủ nhiệm Châu là anh trai, đúng là không sai, đứa trẻ này là con gái chị tôi, cũng không sai nhưng ai nói với thầy rằng gọi là anh trai thì nhất định phải cùng bố cùng mẹ, gọi là chị thì nhất định phải cùng huyết thống với anh trai. Bầu không khí trong văn phòng đột nhiên trở nên im lặng. Thủy Lang nhìn giáo viên, dấu phẩy thập phân, kia, là vị giáo viên nào tự suy diễn sai rồi lại thẹn quá hóa giận, đổ hết trách nhiệm lên đầu chúng tôi. Văn phòng càng thêm im lặng, không phải ai khác, là hiệu trưởng, nhưng chẳng ai dám nói. Đừng có ngụy biện, giáo viên trẻ không chịu nổi khi thấy bọn họ chiếm thế thượng phong. Cố tình nhận thân thích, tìm cách dựa hơi lãnh đạo cấp cao. Loại người này chúng tôi gặp nhiều rồi, đừng có giả bộ nữa, giả thế nào cũng chẳng dính dáng gì đâu, không có quan hệ này thì dù cô có thông minh thế nào cũng vô dụng, mau cút đi. Câm miệng, chủ nhiệm lạnh mặt cắt ngang lời giáo viên trẻ, trường tiểu học Phước Mậu chúng tôi chưa bao giờ xem xét mối quan hệ mà tuyển sinh, Mọi thứ đều dựa theo quy chế nghiêm ngặt. Cậu nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Đúng, tôi cũng có ý đó. Giáo viên trẻ bị mắng, co rụt cổ lại nhưng khi nhìn về phía Thủy Lang, trong mắt vẫn mang theo vẻ đắc ý và khinh thường. Còn không mau đi, chúng tôi không tiếp đón đâu. Đại Nha nắm lấy tay Thủy Lang, mở nhỏ, cháu đi học ở trường tiểu học Hạnh Phúc cũng được. Chỗ đó cũng khá tốt mà. Thủy Lang vỗ nhẹ trấn an cô bé. Hôm qua mợ nghe được một chuyện, con của những cá nhân có đóng góp cấp 1 cho an ninh trật tự, những người tiên tiến trong phong trào dũng cảm cứu người, không chỉ được vào học ở trường tốt nhất khu vực mà còn được miễn học phí. Đây có phải là quy định hiện hành không? Chủ nhiệm giật mình, sự khinh thường trong mắt giáo viên trẻ lập tức biến mất. Hai người nghi hoặc nhìn Thủy Lang, chủ nhiệm hỏi, bố mẹ đứa trẻ này là ai? Bố mẹ nó thì không nhưng tôi thì có. Cô, giáo viên trẻ không dám tin, quan sát Thủy Lang từ trên xuống dưới. Chỉ với dáng vẻ yếu ớt này của cô mà lại có đóng góp cấp 1 cho an ninh trật tự. Nói đến một nửa, giáo viên trẻ đột nhiên cứng đờ, trong đầu hiện lên hình ảnh một bức ảnh đen trắng chụp góc nghiêng trên trang nhất của tờ báo gần đây. Người trong ảnh cũng có vẻ mảnh mai, anh ta chậm rãi quay đầu nhìn Thủy Lang, rồi dịch chuyển bước chân. Đi đến bên cạnh nhìn góc nghiêng của Thủy Lang. Bịch, giáo viên trẻ lùi liên tiếp mấy bước, đụng vào tường, mắt mở to hết cỡ, tròn xoe, tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Cô, chủ nhiệm và các giáo viên khác đều bị sự thay đổi đột ngột này làm cho hoang mang. Bọn họ bắt chước giáo viên trẻ, cũng đi đến bên cạnh Thủy Lang. Nhìn một cái lại càng hoang mang hơn. Một lúc lâu sau, chủ nhiệm bất ngờ lao đến trước mặt Thủy Lang. Muốn nắm lấy tay cô nhưng lại bị né tránh. Thật không ngờ, Hoa Mộc Lan thời nay, nữ anh hùng, lại đang đứng ngay trước mặt chúng tôi. Lần trước đến, sao cô không nói gì chứ? Cô thật sự quá khiêm tốn rồi. Trưởng phòng tuyển sinh cũng nhào tới. Ông ta đã tuyển biết bao nhiêu học sinh, quá hiểu loại học sinh nào có thể mang lại ảnh hưởng tích cực nhất cho trường. Ôi chao, đúng thật, ngoài đời còn xinh đẹp hơn trên báo rất nhiều. Chúng tôi không nhận ra cô, đồng chí à, cô thực sự ẩn danh giấu tài quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hề nhắc đến một câu nào, phẩm chất đúng là đáng kính nể, đâu có đâu. Thủy Lang nhìn về phía bức tường, chúng tôi chỉ là những kẻ có tâm địa xấu xa, giả vờ có quan hệ để thừa nước đục thả câu mà thôi. Cách chương.